Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương xuống nông thôn phòng gian lận. Tác giả, Lão Tư Kích. Ngày hôm sau này đó có các loại thiên phú hài tử đã bị người mang đi. Bọn họ bị mang đi thời điểm không hề có bất luận cái gì do dự. Bởi vì bọn họ những người này thiên phú trên cơ bản đều bị kiểm tra đo lường ra tới. Hơn nữa những người này thiên phú trên cơ bản đều đã là xuất hiện ở ký lục bên trong. Những người này chỉ cần phán đoán linh căn cùng đối phương thiên phú là đến nơi. Cái này có thể so chính mình đi sàng chọn đi phỏng vấn muốn phương tiện quá nhiều quá nhiều. Thành lập đánh giá như vậy biểu. Thành lập một cái khách quan công chính đánh giá. Như vậy có thể cho bọn họ tất cả đều có được một cái công chính đãi ngộ. Lý Thông nói xong liền nhìn về phía một bên vui dạo dực Tạ Thiên Minh. Lúc này Tạ Thiên Minh thực vui vẻ. Làm một cái lão cha. Không có gì so nhìn chính mình nhi tử công thành danh toại tới càng vui vẻ. Làm một cái lão cha. Hắn phi thường tự hào. Đồng thời cũng phi thường hưng phấn. Chính mình nhi tử không riêng gì có chỉ huy mới có thể. Kiếm pháp mới có thể cũng là nhất đẳng nhất. Linh căn cũng là ất đẳng. Hiện tại bị Tử Tiêu chân nhân coi trọng. Phải biết rằng hiện tại Tử Tiêu chân nhân đại đệ tử Cát Thành. Cũng chính là loại này cấp bậc linh căn. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa lúc này con của hắn rất có khả năng trở thành tân một thế hệ đại đệ tử. Hơn nữa cái này Tạ Thành chủ hiện tại nắm giữ tài nguyên càng nhiều. Nếu là thật sự nỗ lực lên, chưa chắc không thể đủ trở thành một thế hệ cao thủ. Tạ gia có một cao thủ tọa trấn. Đến lúc đó ai thấy hắn không được cúc cái cung. Lý Thông nhìn mắt những người này. Hơn phân nửa đều là bính đẳng cùng đinh đẳng linh căn. Ba cái ất đẳng, người cái này linh căn phân bố là như thế nào tới? Cái này là toàn bộ Vô Thủy Thành thế gia làm. Cho, trên cơ bản đều là cùng phê đan dược dưỡng ra tới. Cát Thành cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Đều là một đám đan dược. Vì cái gì chỉ có ba cái ất đẳng? Hơn nữa này đó ất đẳng vẫn là đại thế gia ra tới. Có người đã từng nghi ngờ nói dược vật không giống nhau. Nhưng là những cái đó dược vật đều là một lò bên trong ra tới đại gia hiện trường luyện chế. Cho nên rất nhiều đồ vật đều là giống nhau. Ra tới bất đồng kết quả. Này liền chỉ có thể thuyết minh đây là mệnh. Lý Thông trong tay đầu đồ vật rất nhiều. Nhưng là lúc này hắn lại là lấy ra tới một phen phi kiếm. Một phen phổ phổ thông thông phi kiếm. Chỉ là tại đây đem phi kiếm phía trên khắc giấu một ít tăng trọng cùng áp chế tu vi phù lục. Cái này tặng cho ngươi nhi tử. Dùng loại này ngoạn ý tiến hành huấn luyện. Đến lúc đó ngươi một khi dùng mặt khác phi kiếm. Sẽ chém ra lực lượng càng mạnh. Lý Thông nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Chỉ là đem cái này phi kiếm giao cho hắn. Dù sau này ngoạn ý chính mình cũng dùng không đến. Đưa ra đi làm một cái thuận nước dòng thuyền cũng không tồi. Hơn nữa lúc này chính mình còn có một cái không tồi cớ. Chính mình hiện tại nắm giữ cái này danh sách. Còn có loại này thiên phú phân biệt phương pháp. Chính mình hiện tại chỉ cần mở ra cái này phương chu kế hoạch. Chính mình liền có thể làm cho cả tu chân giới đều động lên. Đối với Lý Thông cái này kế hoạch, Tạ Thành chủ cũng có rất đại hứng thú. Ý của ngươi là, người muốn cho này đó thành thị mỗi năm đều đem đủ tư cách hài tử đưa đến cái này quận thành bên. Trong, sau đó cái này phương chu bắt đầu căn cứ bất đồng thời gian. Đi quận thành tiếp đãi bất đồng thuộc tính linh căn hài tử, bọn họ này đó thành chủ xem sự tình so. Với chính mình muốn thấu triệt nhiều. Lý Thông nhưng thật ra muốn nghe xem hắn ý kiến. Rốt cuộc này một cái biến cách đề cập tới rồi thành thị cấp bậc. Cho nên bọn họ khẳng định là sẽ có điều động tác. Như thế nào ngươi cảm thấy nơi này đâu có vấn đề? Vấn đề lớn không có. Vấn đề nhỏ một đống. Tạ Thiên Minh cười cười. Theo sau một đôi con ngươi nhìn Lý Thông. Lý Thông không chơi chính trị. Không cùng này đó thế ra tiếp xúc. Tự nhiên là không biết người này gian hiểm ác. Nếu là bọn họ cũng nắm giữ linh căn phân rõ kỹ thuật. Hơn nữa cái này thiên phú xem xét. Như vậy bọn họ có thể làm xấu xa sự cũng liền nhiều. Đặc biệt là ở áp chế bình dân phía trên. Này băng nhân làm sự tình nhưng không ngừng là như vậy vài món. Còn bao gồm quá nhiều sự tình. Bọn họ những người này từng bước bắt đầu làm những việc này thời điểm. Này giúp trước kia nắm giữ thật lớn ưu thế ra hòa. Liền sẽ bắt đầu lợi dụng chính mình ưu thế. Đêm này đó từng bước bình dân đệ tử cấp đè ép đi ra ngoài. Người như thế nào cam đoan bọn họ sẽ không thu mua những người này? Ngươi như thế nào cam đoan bọn họ sẽ không chế tạo phiền toái nhỏ tới làm nhà nghèo tiểu hài tử không đuổi kịp ngươi phi thuyền? Những người này tâm tư Tạ Thiên Minh nhất rõ ràng. Nếu có thể làm chính mình hài tử thượng một cái tốt môn phái, bọn họ sẽ không bùn xỉn dùng một ít thủ đoạn. Hơn nữa này đó thủ đoạn đều không phải là cái gì thượng đến mặt bàn thủ đoạn. Bọn họ những người này chơi này đó ngoạn ý nhất am hiểu. Nói cách khác bằng mặt không bằng lòng loại chuyện này sẽ sinh. Ta đại khái minh bạch. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau thực mau liền minh bạch vì cái gì hắn sẽ như thế lo lắng. Khác không nói chuyện, chỉ là một cái nắm giữ tài nguyên vấn đề. Hiện tại nắm giữ thật lớn tài nguyên thế gia, sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn đem chính mình hài tử đưa lên tốt môn phái. Này liền cùng hiện đại xã hội còn có người sẽ dùng bóp méo giấy chứng nhận tới làm chính mình ra. Thành tích kém hài tử vào đại học giống nhau. Đây cũng là giống nhau. Hơn nữa không có hiện đại xã hội cho hấp thụ ánh sáng. Những việc này càng thêm khó có thể cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Những người khác liền càng thêm không tần sở nơi này đầu hư thật. Huống chi cái này bên trong hơi nước sẽ lớn hơn nữa. Nếu hạ phóng đến những cái đó quê nhà gì đó địa phương, bọn họ thậm chí có khả năng dựa vào những cái đó địa chủ tới tiến hành cách ly. Rất đơn giản, Lý Thông cười hắc hắc, theo sau một bàn tay dựng lên. Mấy thứ này đều chỉ là thuộc về xảo. Bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Đối phó đầu cơ trục lợi, người biện pháp tốt nhất chính là thông qua lực lượng đi phá giải nó. Mỗi một cái thành thị chỉ có chúng ta nhân tài có thể thí nghiệm linh căn. Đồng dạng cũng chỉ có chúng ta nhân tài có thể thí nghiệm. Nói như vậy liền có thể ngăn chặn rất nhiều vấn đề. Một khi xuất hiện phẩm chất tốt linh căn, chúng ta liền có thể đem người đăng ký. Hơn nữa làm nhân tạo sách, chỉ cần hài tử sinh hạ tới, liền có thể đăng ký. Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy chuyện này nhẹ nhàng. Từ nào đó trình độ đi lên nói lấy lực phá xảo kỳ thật là rất đơn giản sự tình. Hơn nữa chính mình còn có một cái không ít môn phái làm trải chăn. Này đó môn phái sẽ trở thành chính mình quân cờ. Rất đơn giản, chuyện này ta cũng không cần đi làm. Ta chỉ cần làm phía dưới đi kiểm tra đo lường này đó tân sinh nhi linh căn môn phái tất cả đều để bụng là được, mỗi một cái đi kiểm tra đo lường linh căn môn phái. Đều có quyền lợi ở bổn môn phái phụ cận kiểm tra đo lường quận thành bên trong ưu tiên chọn lựa hai người làm đệ tử. Nói trắng ra là đây là phóng túng này đó môn phái. Nhưng là như vậy cũng là trực tiếp có thể lợi dụng này đó môn phái ưu tú nhân lực tài nguyên. Rốt cuộc bọn họ đều là người nhiều. Mấy trăm người môn phái nhìn qua có vẻ không phải rất nhiều. Nhưng là trên thực tế những người này phi kiếm mở ra lúc sau. Bọn họ hành động năng lực có thể một ngày liền vượt qua vài tòa thành thị. Căn bản là không cần như là phàm nhân giống nhau ở cái này địa phương chạy tới chạy lui. Vài người liền có thể khống chế một chút toàn bộ quận thành. Hơn nữa, bọn họ có thể đem cái này quận thành chung quanh sở hữu thôn trấn đều đi xong. Đây mới là quan trọng nhất. Bất luận cái gì một phàm nhân thế lực đều không thể phản kháng. Chỉ cần những người này nguyện ý xuống nông thôn, bọn họ liền không có bất luận cái gì biện pháp phản kháng. Lý Thông nhưng thật ra thực tự tin. Tạ thành chủ nói được không phải không có đạo lý. Nhưng là muốn phòng ngừa nhân tài lãng phí. Dùng này nhất chiêu chưa chắc không thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.